Chương 61, nghìn cân treo sợi tóc. Hô hô hô, xạ sủ kẻ cùng xỉ cả mà giữ hai người quỳ một chân trên đất trầm trọng thở phì phò. Trên người của hai người đều đã xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, có chút là bị hạ cụ thiên bản quẹt làm bị thương, có chút thiên bản trực tiếp liền cắm vào hai người bọn họ trên thân. Đây cũng là hạ cụ không có hạ sát thủ, không phải hai người bọn họ đã sớm thành con nhím. Sikamaz, ngươi không sao chứ? Cổ gì đình chỉ không ngừng nhấp nô, dừng lại nhìn xem bạn bè của chính mình. Không có việc gì, vết thương đều không tại yếu hại. Sikamaz sắc mặt mặc dù bởi vì mất máu mà hơi trắng bệnh, nhưng là tạm thời còn không có nguy hiểm tính mạng. Cổ gì trên thân ngược lại là so xạ sủ kẻ cùng Sikamaz nhìn tốt hơn nhiều. Chỉ có hai chi thiên bản cùng ba đạo vết thương, dù sao thiên bản vốn cũng không phải là lực sát thương tương đối lớn bất lực, tại bội hóa chi thuật bên dưới rất khó đối với cổ gì tạo thành tổn thương gì. Nàng băng quá cứng, liền xem như ta nhục đạn chiến xa cu nở dê rất khó phá hư, xỉ cạm mà dị, nếu không ta dùng cái kia đi hạ củ thực lực đích thật là rất mạnh, mà lại tại băng trong kính hạ củ có thế lấy siêu cao nhanh di động, đối với bọn hắn ba cái tới nói đích thật là rất mạnh địch nhân. Vóng dáng tốc độ công kích vốn cũng không nhanh, mà ạ kỳ mì chia bộ tộc, trừ phi là đến điệp biến trình độ, nếu không đều không phải là đi tốc độ lưu, mà xạ xù kè, chỉ có một cái đơn câu ngọc xạ gìn gặng, muốn thấy rõ. Hạ cụ động tác đều khó khăn, mà lại hắn bây giờ căn bản liền không ai có thể đuổi theo hạ cụ tốc độ thân thể. Xì cả mà biến sắc, quắc, không được không thể dùng cái kia. Không phải ngươi có thể sẽ mất mạng, cổ gì trước đó nhịn lâu như vậy đều không có lấy ra chiêu số, đương nhiên là thập phần cường đại, nhưng là cu nở dê nương theo lấy nguy hiểm to lớn, cũng chính là cái gọi là cấm thuật, chính là biết điểm này, xì cả mà dự tài tuyệt đúng không cho phép cổ gì sử dụng một chiêu kia. Hạ cụ thân ảnh hiện lên ở tất cả băng kính phía trên, những này là siêu cao nhanh di động lưu lại tàn ảnh, lúc này bạch thân bên trên vẫn mảy may không nhiễm, liền xem như lấy một địch ba. Hạ cụ như cũ chiếm cứ lấy thượng phòng, căn bản cũng không có nhận bất luận cái gì công kích. Các ngươi không phải là đối thủ của ta, từ bỏ đi. Cái này không thể được đâu, cô nộ hạ nì dạ cũng sẽ không dễ dàng buông tha nhiệm vụ. Xì cả mà trên mặt mặc dù cực độ mỏi mệt, nhưng lại không biết vì vậy mà từ bỏ, dưới thân bóng dáng lại lần nữa mở rộng ra. Ảnh khe hở hạ cụ thân hình tại băng trong kính di chuyển nhanh chóng, đồng thời lại lần nữa ngưng tụ ra mấy cây thiên bản. Nhưng lại đột nhiên sững sờ, thân thể kém chút từ băng trong kính rơi ra tới. Nguy rồi, nghìn cân treo sợi tóc tại một mảnh nồng vụ đang bao vây, cả cả xỉ cái kia màu đỏ tươi xạ dỉn gẳng chậm rãi chuyển động, hắn tập trung tất cả lực chú ý đến hết thể chung quanh, dù sao không phải bộ tộc cụ trí hạ thể chất, xạ dỉn gẳng đối với hắn gánh vác quá lớn, mà lại sẽ trên phạm vi lớn gia tăng trả cờ dạ tiêu hao, đây đối với cả cả xỉ tới nói là không nhỏ gánh vác. Cả cả xì đưa tay giải khai mình thượng nhận áo lót bên trên một cái nút thắt, một cái so xì gà hơi thô một chút quyển trục từ bên trong tuột xuống. Cả cả xì tay phải triển khai quyển trục, sau đó tay trái ngón cái từ trên người mình dính chút máu, bôi lên tại trên quyển trục. Ngươi nghe được sao? Dạ bù dạ, ta không có thời gian đùa với ngươi, làm như vậy khả năng không hợp ngươi ý, nhưng ta không muốn lại phụng bồi đi xuống. Cả cả xì một lần nữa đem quyển trục cuốn lên, sau đó hai tay kết cái ấn. Quyển trục bị kẹp ở hắn ngon cái bên trên, liền phía dưới một chiêu quyết thắng thua đi có ý tứ, dạ bù dạ quỷ kia đồng dạng thanh âm lại lần nữa phiêu tán ra, dưới loại tình huống này ngươi còn có thể làm cái gì đây cả cả si, liền để ta thấy thời gian là đem thông linh thổ độn. Truy nha thuật cả cả si đem quyển trục đặt tại trên mặt đất, vẽ ở trên quyển trục những cái kia màu đen phù văn tựa như là có sinh mệnh đồng dạng từ quyển trục bên trong chui ra hướng về bốn phía khuyết tán. Nhưng là tại cái kia đằng sau, bốn phía giống như không có cái gì phát sinh, bình tĩnh lại. Dạ bù dạ mặc dù không rõ ràng cả cả sĩ muốn làm gì, nhưng là quan sát bốn phía không có phát hiện cái gì dị dạng đằng sau. Lạnh lùng nói ra, đừng uổng phí sức lực, ngươi căn bản là không có cách nắm giữ vị trí của ta, mà ta lại đối với ngươi như lòng bàn tay. Cả cả sĩ, ngươi đã hoàn toàn đã rơi vào nhận thuật của ta chúng rồi, đang chuẩn bị kết ấn dạ bù dạ đột nhiên nghe được mặt đất giống như truyền đến cái gì thanh âm kỳ quái, túi đầu xem xét, một cái mang theo cổ nổ hạ hộ chán chó lại đột nhiên từ dưới đất thoăn đi ra, mở ra miệng rộng cắn về phía dạ bù dạ bên trái bắp chân. Dạ bù dạ bỗng nhiên vừa nhấc chân trái, tránh qua, tránh né cái này ác khuyển nhào cắn, nhưng là chân phải đã bị một cái khác chó cho cắn, đồng thời nhào về phía hắn cũng không phải hai cái chó mà thôi, mà là hết thể ta mở con. Cả cạ sỉ chăn nuôi tám nhẫn khuyển thông linh chi thuật có thế thông linh đồ vật có rất nhiều, mặc kệ chết sống đều có thể, liền xem như tại cực nhạc tịnh thổ hồn phách đều có thể thông qua thông linh triệu hoán, cũng chính là giác quay người chi thuật. Cả cạ sỉ tám nhẫn khuyển đều mang có cổ nổ hạ hộ ngạch, là thuộc về nhận thu một loại, đều là do hắn chăn nuôi nhẫn khuyển, cùng loại với đệ tam ẻn mà cùng gai nhận rùa, bất quá khác biệt với tam nhẫn thông linh thú. Cả cạ sỉ ta mở con chó cũng là hắn tỉ mỉ dưỡng dục, mặc dù sức chiến đấu khẳng định là không bằng y nụ dù cả bộ tộc nhẫn khuyển, nhưng là khiếu giác là sẽ không kém, mà lại ta mở con chó đều sẽ ngôn ngữ của nhân loại. Đây cũng là cùng ý nụ dù cả bộ tộc nhận khuyển địa phương khác nhau, thuận tiện tại những cái kia không sẽ cùng chó đối thoại người cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Ý nụ dù cả bộ tộc chỗ chăn nuôi nhận khuyển, đại khái toàn bộ tinh lực đều tập trung vào chiến đấu đi lên đi. Đột nhiên xuất hiện công kích để dạ bù dạ thật sự là phản ứng không kịp, mặc dù kịp thời tránh qua, tránh né cái thứ nhất chó tập kích, nhưng là vẫn bị cái thứ hai con chó cắn chân phải mắt cá chân, thân thể bởi vậy dừng lại. Còn lại 7 con toàn bộ nhào tới dã bù dạ trên thân, phân biệt cắn thân thể của hắn từng cái bộ vị, mặc dù đều không phải là lợi hại gì vết thương, nhưng là đầy đủ để dã bù dạ không cách nào hành động. Bất quá, hạn chế lại một cái tinh anh thượng nhẫn hành động đại khái là cái này ta mở con nhẫn khuyển năng lực cực hạn, bọn hắn vốn cũng không phải là chiến đấu hình nhẫn thú, cùng đệ tam ẻn mạ hoàn toàn không thể sánh bằng, ta mở con chó chẳng lẽ liền có thể hạn chế lại một cái cấp cả. Hoàn toàn là chuyện không thể nào. Ta mở con chó gắt gao cắn dã bù dạ thân thể, bao phủ tại trên cầu nồng vụ QNZ dần dần tán đi. Con mắt cùng lỗ tai cũng không thể dùng, cũng chỉ có thể dựa vào cái mũi đi lần theo, bởi vì sương mù làm cho nhìn không thấy mới có thể dùng chiêu này. Đây là chuyên môn dùng để truy tung thông linh thuật. Hai ta lần cố ý đổ máu ngăn trở công kích của ngươi, chính là vì để ngươi vũ khí bên trên dính đầy máu của ta hương vị. Bọn hắn đều là ta chăn nuôi đáng yêu nhẫn khuyển, cái mũi so bất luận cái gì chó đều muốn linh, lâm vào nhẫn thuật bên trong hẳn là ngươi đi, dạ bù dạ không cần hư trương. Thanh thế cả cả sĩ lạnh lùng nhìn xem dạ bù dạ, nói, lần này không phải phục chế, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút chính ta nhẫn thuật nhanh chóng ba cái ấn đằng sau. Một tia màu lam lôi quang từ cả cả sĩ tay phải nhảy vọt chớp lên một cái, sau đó có nhanh chóng biến mất, ngay sau đó. Bạo ngược lôi độn trả cờ dạ từ cả cạ sỉ toàn thân tiêu tán đi ra, sau đó toàn bộ tập trung đến cả cạ sỉ trên tay phải, tại 5 loại trả cờ dạ thuộc tính bên trong lợi hại nhất cùng táo bạo lôi độn trả cờ dạ toàn bộ. Tập trung đến cả cạ sỉ tay phải, cả cạ sỉ tay phải QNZ bởi vậy trở thành danh chấn thiên hạ bảo đao. Trên thực tế lôi thiết QNZ đích thật là một thanh Nhật Bản danh đao lôi thiết nguyên hình là cả cạ sỉ tại 12 tuổi năm đó liền khai thác cấp thá ám sát áo nghĩa chỉ đỏ gì. Đem lôi độn trả cờ dạ tập trung ở trên tay, tăng thêm siêu việt cực hạn tốc độ sinh ra đơn giản âm, uy lực đủ để nhẹ nhõm xuyên thấu nhân thể. Lôi thiết là trí đỏ dị kéo dài, tại trí đỏ dị bản thân lôi độn tính chất biến hóa càng thêm vào hình thái biến hóa, làm cho trở nên càng thêm sắc bén mà có lực phá hoại. Nghe nói cả cả sĩ từng dùng cái này chặt đứt lôi điện mà gọi tên lôi thiết, đẳng cấp QNZ đạt tới cấp S trong hồ cả rất nhiều thiết lập đều đến từ Nhật Bản cổ đại thần thoại còn có lịch sử cố sự. Hạ tạc cả cả sĩ nguyên hình chính là Nhật Bản sẻn gỗ cụ danh tướng Kỳ Bà Nạ Đồ Sết, mà Kỳ Bà Nạ Đồ Sết sử dụng bảo đao liền tên là Chi Đọ Di, mà trong truyền thuyết Kỳ Bà Nạ Đồ Sết từng tại Nga y mưa rông vùng đào chạm lôi điện mà lọt vào xét đánh, may mà chưa chết, Kỳ Bà Nạ Đồ Sết bởi vậy được xưng là lôi thần hóa thân. QNZ có nói chuyện Kỳ Bà Nạ Đồ Sết lấy trong tay hắn bảo đao chi đỏ gì chém giết lôi thần, mặc kệ loại kia thuyết pháp, tại đằng sau, Kỳ Bà Nạ Đồ Sết chi đỏ gì liền bị người coi là lôi thiết dạ bù dạ, dạ tâm của ngươi quá lớn, ngươi muốn giết chết tạ dù nạ tiên sinh chô tạo cầu lớn là quốc gia này dũng khí. Tương lai của ngươi chỉ có chết lôi thiết cả cả si lạnh lùng tuyên án dạ bù dạ kết quả, sau đó thân hình hóa thành một đạo màu lam lôi long. Hướng về dạ bù dạ đâm đi qua, cái kia ga ho the tờ đầu rồng ngoài vũ, nhắm chuẩn chính là dạ bù dạ trái tim cả cả si đem tốc độ buộc phát đến cực hạn, hắn cùng dạ bù dạ khoảng cách không đến 10 mét, tay phải cái kia cuồng bạo vô cùng lôi quang cách dạ bù dạ tim đã không đến 2 mét khoảng cách, màu lam lôi quang chiếu sáng dạ bù dạ mặt, hắn lúc này rốt cục toát ra một tia sợ hãi. Tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một mặt trong suốt băng kính tại dạ bù dạ trước mặt ngưng tụ.